Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình có nhiều điểm gì đó không tốt. Người là chỉ làm Vũ Phạm sao? Mối tình đầu của Y Nhu là hồi còn học trung học. Người kia là một nam sinh anh tuấn bướng bỉnh, không có việc gì làm, liền đem tình cảm của Y Nhu ra để trêu đùa. Suy nghĩ của Y Nhu một lần nữa bị kéo về con người trong sáng ngây thơ của những năm tháng trung học. Hồi ấy Lâm Vũ Phạm là một nam hài mà nàng ái mộ nhất. Hắn thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh nàng, lại thường thích đấu võ mồm với nàng. Nhưng là sự hài hước cùng vẻ dáng dùa của hắn lại luôn thu hút rất nhiều đồng học nữ. Lẽ đương nhiên là cũng hấp dẫn ánh mắt của nàng. Chính là Lâm Vũ Phạm lần đầu viết thư hẹn nàng, nó có chuyện muốn nói với nàng, thế nhưng sau đó lại không thấy tăm hơi đâu cả. Tù Khanh nhớ lại. Nhà bạn bè đồn rằng cả nhà hắn đột nhiên xuất ngoại, tự hồ có liên quan đến vấn đề tài chính. Có phải không? Nhưng hắn ngay cả một lời cáo biệt cũng không nói, mà cũng không phải chỉ có hắn. Kể tiếp sau đó, phàm là nam sinh nào có ý đồ theo đuổi ta, cuối cùng đều là chung một kết cục. Mọi thứ chưa kịp bắt đầu liền vội vàng kết thúc. Ta e là ta không tốt, đã đem bọn họ dọa chạy. Đừng có mà nghĩ lung tung như vậy, là bọn họ mắt không có trong. Nam sinh hiện nay tư tưởng không đủ trưởng thành, đối với nữ sinh không có gì rõ ràng cả. Chẳng có lấy một chút ổn trọng khiến người ta có cảm giác an toàn. Ấy vậy mới phụ mối tình đầu đẹp đẽ của cả đời mình như vậy. Có lẽ cũng đúng là như vậy đi. Nghe được những lời nói của Tú Khanh, Y Nhu như phần nào trút được nỗi bất an ở trong lòng, lại mỉm cười rạng rỡ. Thạch Ngạn là một nam nhân tốt, cũng là một người rất là kiên định, cùng anh ở một chỗ, ta sẽ không cảm thấy lo lắng đâu. Nàng tin tưởng rằng mối tình này nhất định sẽ có một kết cục vô cùng viên mãn. Sau giờ tan học, Thạch Ngạn đã hẹn nàng cùng đi ăn tối. Nàng vụ trộm kiểm tra xem bộ dạng của mình đã ổn chưa. Nàng sợ sẽ có điểm không hợp lý đối với đối phương. Có chuyện gì không vui sao? Thạc Ngạn thưởng thức nét tươi xuân như là xuân phong trên khuôn mặt của nàng. Không có gì. Anh thu hết dũng khí cầm lấy tay nàng. Y Nhu một chút cự tuyệt hành vi của anh cũng không có. Nguyên lai hai người cùng nhau ái mộ. Sau một năm, liền có bước tiến triển nhanh chóng như ngày hôm nay. Nàng vụng trộm đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt của người yêu. Tự như là một thiếu nữ chưa từng biết đến mùi vị của tình yêu. Đắm mình trong sự dễ chịu ngọt ngào mà tình yêu mang đến. Tin tưởng về sau mọi chuyện sẽ tiến hành một cách thuận lợi. Tại Hào Quốc Xí Nghiệp trong văn phòng chủ tịch, Đường Hoàn lưu luyến suy mê ngắm nụ cười của người con gái trong ảnh. Nét kỳ kia vẫn như vậy, nồng nhiệt mà say đắm lòng người. Thế nhưng nụ cười ấy lại vì một người con trai khác mà hé lộ. Nghĩ đến đây thì ánh mắt Di Luyến trong phút chốc trở nên hừng hực lửa giận ghen tị. Thạc Ngạn là con trai độc nhất của gia đình. Trong đó phụ thân kinh doanh một nhà xưởng nhỏ, mẫu thân là bà nội trợ trong gia đình. Không cần tốn nhiều công sức tìm hiểu, tư liệu gia đình người này đã rành mạch nằm ở trên bàn làm việc của chủ tịch Xí Nghiệp Hào Quốc Đường Hoàng. Đồng thời bên cạnh cũng có một bản tư liệu đầy đủ và chi tiết nhược điểm của con người có tên là Trị Thạc Ngạn. Đường Hoàng khuôn mặt không đổi sắc, đem tư liệu để ở trên bàn, điểm điểm điếu thuốc. Một bên đối với Thạch Ngạn lồng thời lạnh lùng mà mở miệng, làm cho hắn phải rời khỏi Đài Loan, tuyện tiện an bài một nữ nhân cả cho hắn ta đi. Dạ thôi tuân mệnh. Thạch Đồng cung kính cúi người tiếp nhận chỉ thị, rồi lại xoay người đi ra, đồng thời trong suy nghĩ ý thức đủ một việc. Ba năm qua, tình cảm của lão bản đối với hài kia, ba năm qua chưa hề suy giảm một phân. Bất quá đây cũng không phải là chuyện mà hắn có thể hỏi đến. Theo cửa lớn dần dần đóng lại, lưu lại một mình Đường Hoàng ở trong căn phòng rộng lớn. Hắn si ngốc nhìn giai nhân trong ảnh, khuôn mặt đỏ bừng cùng nụ cười rạng rỡ, như là say đắm trong tình yêu, làm hắn ghen tị đến phát cuồng, nhưng đồng thời cũng khiến hắn mê luyến không có cách nào cứu chữa được. Hắn thề, một ngày nào đó hắn sẽ khiến người con gái trong ảnh vì hắn mà nở ra nụ cười còn rạng rỡ, nồng nhiệt hơn. Bất quá khi nàng biết người yêu cô sắp phải rời xa nàng, thậm chí lại còn cưới một nữ nhân khác làm vợ, nàng tất sẽ tương tâm mà rơi lệ. Đây cũng không phải là điều hắn mong muốn. Tha thứ cho ta, Y Nhu. Si ngốc mà nhìn nhân nhi khả ái trong ảnh. Vì đến được với nàng, hắn không thể không tiếp tục sử dụng thủ đoạn. Tất cả mọi chuyện đơn giản, chỉ vì hắn yêu nàng. Gần đây thái độ của Thạc Ngạn có chuyển biến rất lớn. Anh thường xuyên trầm tư, tự hồ là có tâm sự ở trong lòng. Cùng Y Nhu liên lạc càng ngày càng ít, đến cuối cùng thì mất hẳn liên lạc. Tình yêu lại một lần nữa rời xa nàng. Hôm nay là ngày thứ 14. Đã 2 tuần trôi qua Y Nhu không gặp được anh, điện thoại cũng không liên lạc được, cũng không biết anh ấy có chuyện gì, Tâm tình của Y Nhu thủy chung rầu rĩ không vui. Tình huống nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net